Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 16:16, chức năng của Thái Sơn Tiểu Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân nhìn chằm chằm vào phòng bệnh hơn 10 phút, xác nhận tất cả các bác sĩ có bản lĩnh thật sự đều đang ở đây. Lúc này ông ta mới ý thức được cháu gái nhà mình đã xảy ra chuyện trong nhà thuốc. Mà người ở trong nhà thuốc sao không có ai tới đây thăm bệnh hết vậy? Các y tá nhỏ trong trạm y tá gần như không có quan hệ gì với người của nhà thuốc đều lần lượt từng người một chạy qua bên này thăm bệnh vài lần. Chẳng lẽ trong nhà thuốc đã xảy ra chuyện gì? Mặt mày viện trưởng tối sầm đi tới nhà thuốc, thấy tất cả mọi người đang vội vàng bận rộn, hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay lấy thuốc cầm thuốc, lúc này trong lòng ông ta mới bình tĩnh lại. Nhà thuốc thực sự rất bận rộn. Tất cả các khoa của bệnh viện đều phải đến đây lấy thuốc, còn phải bốc thuốc cho bệnh nhân tới mua thuốc, không có thời gian tới thăm cũng là chuyện dễ hiểu. Viện trưởng nhìn xung quanh trong nhà thuốc, tìm thấy người mà ông ta muốn tìm. Chính là cô y tá lúc trước đã chủ động nói với ông ta rằng Tạ Vân làm việc không nghiêm túc, có thể bị điều tới cương vị khác. Ông ta gọi, Thải Linh, cô đi theo tôi nói rõ tình huống bên này một chút. Chân của Trương Thải Linh mềm tới mức thiếu chút nữa đã quỳ xuống tại chỗ. Cô ta cũng là người có quan hệ không tốt với Tạ Vân, nhưng chỉ giới hạn ở việc không quen với lối sống xa hoa hủ bại của Tạ Vân mà thôi. Không sinh được con mà còn kiêu ngạo như con thiên nga trắng. Cô ta cũng chỉ có chút ghen tị với Tạ Vân khi Tạ Vân có thể sống những ngày tháng không hề thiếu tiền còn có thể được tiêu xài tùy thích. Nhưng cô ta lại không có thâm thù đại hận gì với Tạ Vân. Không đáng lấy tính mạng của bản thân để đi đâm chọc sau lưng Tạ Vân. Trong 10 phút tiếp theo của cuộc trò chuyện, Trương Thải Linh cũng không ngờ có một ngày bản thân lại không ngừng dành những lời nói tốt đẹp cho Tạ Vân ở trước mặt của viện trưởng như vậy, hơn nữa còn phải đối mặt với khuôn mặt càng ngày càng xa xăm của viện trưởng. Trương Thải Linh, tôi hỏi cô tình huống của Ngọc Mai, cô nói về Tạ Vân làm gì? Tạ Vân nào biết Thái Sơn Tiểu Ấn lại có uy lực lớn như thế? Cô nghĩ bản thân chỉ cho Chu Ngọc Mai một trừng phạt nhỏ, không ngờ rằng suýt chút nữa đã tặng cô ta một vé đi bán muối luôn rồi. Lúc này Tạ Vân đang ở trong văn phòng nhỏ bên cạnh nhà xác để nghiên cứu Thái Sơn Tiểu Ấn. Thái Sơn Tiểu Ấn này không nhất thiết phải ở trong nhà xác mới có tác dụng, chỉ cần ở trong khu vực quản lý mà cô được phân công. Khi tinh thần của cô có liên hệ với Thái Sơn Tiểu Ấn, có thể triệu hồi tất cả những ma quỷ đang chờ đầu thai. Chức năng này rất tốt. Không cần cô lúc nào cũng phải ở trong nhà xác làm việc. Tạ Vân suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng tính toán các chỉ tiêu nhiệm vụ mà bản thân cô phải hoàn thành. Vẫn cần phải giúp thật nhiều người mang thai em bé hơn, như vậy mới có thể giảm bớt áp lực dân số dưới âm phủ. Ở nhà xác nhất định làm không được rồi, nào có ai dở hơi lại đến nhà xác để cầu tiền cầu con đâu chứ. Nếu cô muốn quang minh chính đại hoàn thành nhiệm vụ tặng con, một là làm bác sĩ trong bệnh viện. Dưới sự trợ giúp của bảng hiệu của bệnh viện, mỗi ngày sẽ có một lượng bệnh nhân đều đặn đến cửa, hay là mở một phòng khám của riêng mình, dựa vào lời truyền miệng giữa bệnh nhân để tạo ra danh tiếng. Cách chương